Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lô Nhất Bình tham gia khánh điển ở tại đế quốc Bắc Đầu. Và tại đây thì Lô Nhất Bình đã cá cược với thiếu chủ của Âm Quỷ Tông Hách Đơn và đã thắng cược bằng chính mạng sống của thiếu chủ của Âm Quỷ Tông Hách Đơn. Và ở đây thì mọi người cũng đã biết rằng thực lực của Lỗ Nhất Bình không phải là bình thường, và mọi người cũng không biết được là lai lịch của Lỗ Nhất Bình xuất phát từ đâu. Điều này đã dấy lên một cái làn sóng, sẽ gây lên một cái sự gọi là một sự mất yên ổn ở vị diện Hằng Nguyên hàng vạn năm qua. Và liệu vị diện Hằng Nguyên sẽ xảy ra những vị diện những chuyện gì nữa thì chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo sau khi Lỗ Nhất Bình xuất hiện. Tập 7, chương 41, Càn Khôn Chi Chủ. 200 triệu thần phẩm linh thạch. Âm thanh không lớn nhưng mà lại rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người trong đại điện. Tất cả mọi người ai đều ngẩn ngơ, ai cũng nhìn về hướng phòng khách số 2. Cái gì? 200 triệu? Ngay cả thiếu chủ Long Gia, Long Hằng Phong cũng giật nảy cả mình. Nhanh chào một chút, người trong phòng khách quý số 2 là ai? Hắn đối với hai tên cao thủ Long Gia sau lưng nói. Hai người xác nhận, đám người trong đại điện, một mảnh oanh động, đều bị con số 200 triệu linh thạch thần phẩm chấn kinh. Trong phòng khách quý số 1, Lỗ Nhất Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn phòng khách quý số 2 một lát, cười nhạt một tiếng. Huyết mạch viễn cổ chân long, có chút ý tứ. Lúc này, trong phòng khách quý số 2, người trẻ tuổi kia uống vào rượu ngon, do thương hội cung cấp, lạnh nhạt cười nói. 200 triệu linh thạch thần phẩm mà thôi, liền khiến cả đám nhà quê này kinh hãi. Phía sau hắn, hai tên thủ hạ kia cười nói. 200 triệu linh thạch thần phẩm đối với thiếu chủ ngươi tới mà nói cũng chỉ là mưa bụi mà thôi, nhưng đối với những người này tới mà nói lại là đập nồi bán sắt cũng không góp nổi. Người trẻ tuổi kia cười một tiếng. Hừ, cái vạn thần lệnh này đối với ta mặc dù không có tác dụng, nhưng mà mua được về ngược lại đã có thể treo lên tường để thưởng thức. Hòa 200 triệu linh thạch thần phẩm mua khối vạn thần lệnh này cũng chỉ để treo lên tường thưởng thức. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. 1 tỷ linh thạch thần phẩm. Thanh âm vừa đi ra, đại điện nguyên bản bị 200 triệu linh thạch thần phẩm xôn xao đột nhiên yên tĩnh lại. Ai cũng hãi nhiên nhìn về phía phòng khách quý số 1. Vừa rồi mới mở miệng chính là Lộ Nhất Bình. Trong phòng khách quý số 2, người trẻ tuổi kia một trận ho khan, hiển nhiên là bị rượu trong miệng làm sặc. Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong cũng đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Trong phòng khách quý số 2, người trẻ tuổi kia đã hoàn toàn không còn dáng tươi cười, lạnh nhạt như trước, thanh âm trầm thấp. 1 tỷ linh thạch thần phẩm. Điều nói cái lò họ Lộ này đạt được truyền thừa của Thánh Ma cùng thời Quang Lão Nhân, xem ra chính là thật. Hắn nhìn về hướng phòng khách quý số 1, hai mắt lạnh lẽo, đột nhiên toàn thân phun trào quang mang, từng đạo kiếm quang mang theo mãnh liệt bắn ra. Những kiếm quang mang này vậy mà hóa thành từng đầu thần long. Ý niệm hóa kiếm, thiên long kiếm. Những đàm kiếm long này nhanh vô cùng, trực tiếp xuyên thấu qua cấm chế giữa hai phòng, đột nhiên hướng về phía Lộ Nhất Bình đánh tới. Mà những đoàn kiếm long này hoàn toàn không gây nên không gian ba động. Đám người phía bên ngoài vậy mà không cảm giác được lực lượng của kiếm long. Lộ Nhất Bình nhìn xem ngàn vạn đầu kiếm long ầm vang đánh tới, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình hủy thiên diệt địa sinh ra, ngay lập tức ngàn vạn kiếm long kia trong nháy mắt băng tán. Mà trong phòng khách quý số 2, người trẻ tuổi kia bị lực lượng phản phệ của thiên long kiếm, chỉ cảm thấy tâm thần phảng phất như bị cự trì hỗn độn đánh trúng, yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu lớn màu vàng, tiếp theo lại phun ra, liên tiếp phun ra 3 ngụm máu lớn. Thiếu chủ! Thủ hạ của hắn sợ hãi kêu lên. Người trẻ tuổi kia nhìn về phía phòng khách quý số 1, sắc mặt cũng đồng dạng hãi nhiên. Vừa rồi trong lúc phẫn nộ, hắn vốn định ấy ý niệm hóa kiếm đem Lỗ Nhất Bình này oanh sát, nhưng không nghĩ tới Lỗ Nhất Bình vậy mà Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Tiểu gia hỏa, vừa rồi nếu không phải xem ở phân lượng lão tổ tông nhà ngươi thì ngươi đã là người chết, nhưng nếu có lần sau chính lão tổ tông nhà ngươi đích thân tới cũng không bảo vệ được ngươi. Người trẻ tuổi kia tên là Ngao Tất nghe vậy lại càng kinh hãi. Người biết lão tổ tông Thiên Long thần quốc ta? Lỗ Nhất Bình không tiếp tục mở miệng. Không có khả năng, hắn làm sao có thể nhận biết lão tổ tông Thiên Long thần quốc ta? Ngào Tất thất kinh, kinh nghi bất định. Lão tổ tông bọn hắn nhiều năm không có rời khỏi thần quốc, liền ngay cả gia gia hắn cũng rất nhiều năm không có gặp lão tổ tông bọn hắn. Lão tổ tông bọn hắn một mực tiềm tu tại Thái Cổ Long Mộ, thậm chí ngay cả gia gia hắn cũng không dám khẳng định lão tổ tông nhà bọn hắn còn sống hay không. Người là ai? Ngào Tất nhịn không được kinh nghi hỏi. Ta là ai? Ngươi có thể trở về hỏi lão tổ tông nhà ngươi. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Ngào Tất lại càng kinh nghi. Hắn thậm chí hoài nghi Lộ Nhất Bình này có phải đang giở trò giở quỷ hay không. Nhưng nhìn bộ dáng Lộ Nhất Bình lại không giống như vậy. Sự tình trong phòng người bên ngoài cũng không biết được. Sau đó cũng không có người cùng Lộ Nhất Bình tranh cãi. Vạn thần lệnh liền thuộc về Lộ Nhất Bình. Thời điểm giao phó linh thạch thần phẩm, Lộ Nhất Bình ngón tay khẽ búng một cái, linh thạch thần phẩm liền trực tiếp xuyên qua cửa kính trong gian phòng, sau đó rơi xuống đài đấu giá. Linh thạch thần phẩm là một khối lớn cỡ như núi nhỏ, có thể cắt chém thành 100 triệu khối linh thạch thần phẩm. Hết thảy 10 khối. Bất quá, 10 khối linh thạch thần phẩm giống như núi nhỏ này bị Lộ Nhất Bình phong ấn thành cỡ lớn lắm tay. Nhìn xem 10 khối linh thạch thần phẩm hoàn chỉnh giống như núi nhỏ, trong lòng mọi người đều kinh ngạc, khó mà nói hết. Đây là nguyên thạch thần phẩm. Môn chủ Bạch Diễm Kiếm Môn yết hầu nhu động nói ra. Nguyên thạch chính là hình thành một cách tự nhiên, không có tiến hành cắt xén cùng gia công. Cho nên linh lực ở trong nguyên thạch bảo tồn lại càng thêm hoàn chỉnh. Một khối nguyên thạch thần phẩm lớn như thế vô cùng hiếm thấy, giá trị của nó vượt xa 1 tỷ. Sau khi trả linh thạch, thương hội liền đem viên vạn thần lệnh kia đến ở trước mặt Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình cầm viên vạn thần lệnh kia, thần thức thẩm thấu vào bên trong, không có chút trở ngại nào tiến nhập vào trận nhãn đại trận trong vạn thần lệnh. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức. Như hắn sở liệu, đại trận bên trong vạn thần lệnh đã rất nhiều năm không có người thúc giục. Đại trận trong vạn thần chi lệnh hết thảy có 1.000 tầng, chỉ có một người duy nhất tiến vào tầng thứ 300. Sau đó, bán đấu giá là một khối đá, tảng đá cao lớn cỡ một người, mặt ngoài mấp mô. Tảng đá kia đồng dạng xuất thân từ thời kỳ thượng cổ, trải qua vô số tuế nguyệt thôn phệ địa thiên địa linh khí, trong đá đã sinh ra ngọc tinh, mà khối ngọc tinh này đã đạt đến cấp bậc chân thần. Người chủ trì Trần Thụy nói ra, hiện trường cả đám người giật mình, ngọc tinh cấp bậc chân thần. Nói cách khác, khối ngọc tinh này một khi dựng dục ra, đó chính là cường giả chân thần cảnh. Bất quá đối với tảng đá kia, Lộ Nhất Bình cũng không có hứng thú lắm. Tảng đá kia cuối cùng bị thiếu chủ Long gia Long Hằng Phong đấu giá mua xuống. Kiện đồ vật áp trục thứ 3 của hội đấu giá là một gốc linh dược 20 vạn năm. Linh dược 10 vạn năm đã vô cùng hiếm thấy, nhưng mà vẫn ngẫu nhiên có thể thấy được, nhưng mà 20 vạn năm rất khó mà gặp được. Cuối cùng, gốc linh dược 20 vạn năm này bị Dược Vương Điện Vu Hân đấu giá mua xuống. Tiếp đó sẽ đấu giá một kiện đồ vật áp trục cuối cùng. Người chủ trì Trần Thụy cười nói. Khi hội đấu giá đem khối ngọc thất thải này lấy ra, Lộ Nhất Bình sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt sát ý tóe hiện. Cái này là ngọc truyền thế? Có người cả kinh. Không sai, đây chính là ngọc truyền thế. Người chủ trì Trần Thụy cười nói. Là ngọc truyền thế của Càn Khôn chi chủ năm đó. Khối ngọc truyền thế này năm đó nhưng thật ra là Lộ Nhất Bình đưa cho Càn Khôn chi chủ. Về sau Càn Khôn chi chủ luyện chế nó thành thần khí bản mệnh. Thần khí bản mệnh đối với bản trọng yếu không cần, trọng yếu không cần nói. Càn Khôn chi chủ không thể nào đem thần khí bản mệnh lấy ra đấu giá, trừ khi Càn Khôn chi chủ đã bị người giết chết, thần khí bản mệnh mới có thể bị lấy ra đấu giá. Chương 42, lúc nào muốn thì đi. Ngọc truyền thế chính là thần khí phòng ngự, mà lại là thần khí phòng ngự linh hồn, vô cùng hiếm thấy. Đồng thời, khối ngọc truyền thế này ghi lại một bộ thần công truyền thế, lĩnh hội tu luyện, về sau thậm chí có thể hy vọng siêu việt Càn Khôn di chủ. Người chủ trì Trần Thụy nói. Thế nhưng người ủy thác bàn giao khối ngọc truyền thế này giao dịch cũng đồng dạng là linh thạch thần phẩm. Ngay tại lúc người chủ trì Trần Thụy thao thao bất tuyệt giới thiệu khối ngọc truyền thế này, thì đột nhiên Lộ Nhất Bình đưa ra một cái nhiếp một cái, khối ngọc truyền thế kia liền bay về phía phòng khách quý số 1. Tất cả mọi người kinh ngạc, Lộ Nhất Bình đây là muốn làm gì? Lộ công tử, cái này không hợp quy củ. Người chủ trì Trần Thụy dáng người tươi cười được cứng đờ, mở miệng nói. Lộ Nhất Bình thanh âm lạnh lùng vang lên. Khối ngọc truyền thế này là ai ủy thác thương hội các người bán đấu giá? Thanh âm bình tĩnh, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thụ được sát ý mãnh liệt toát ra từ Lộ Nhất Bình. Người chủ trì Trần Thụy sầm mặt lại, nói ra. Lộ công tử, ngươi đây là muốn phá hư quy củ của thương hội chúng ta sao? Ngươi mặc dù là quý khách của thương hội chúng ta, nhưng mà nếu như phá hư quy củ của thương hội chúng ta, vậy thì chúng ta chỉ có thể... Như thế nào? Lộ Nhất Bình thanh âm đạm mạc ngắt lời. Người chủ trì Trần Thụy cứng họng, rất nhanh liền gặp phân hội trưởng của thương hội Thiên Cơ Tôn Lập Hiên, đầu đầy mồ hôi đi tới. Lộ công tử... Tôn Lập Hiên đẩy cửa gian phòng muốn mở miệng, nhưng mà Lộ Nhất Bình trên thân đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng thôn phệ khủng bố đến mức để tâm thần hắn rung động, trực tiếp đem hắn hút tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Tôn Lập hãi nhiên, hắn chính là cao thủ chân thần sơ kỳ, tại trước lực lượng kinh khủng này vậy mà không có lực phản kháng một chút nào. Hắn sợ hãi ngẩng đầu, liền thấy Lộ Nhất Bình trong chớp mắt lôi động lôi quang, liên tiếp hắn liền mất đi ý thức. Lộ Nhất Bình trực tiếp đối với Tôn Lập Hiên tiến hành sư hồn. Rất nhanh sư hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình hai mắt lấp lóe. Từ trong trí nhớ của Tôn Lập Hiên, hắn biết được người ủy thác bán đấu giá khối ngọc chuyển thế này cùng người ủy thác bán đấu giá phạt vạn thần lệnh cùng là một người, đối phương mang theo mặt nạ đầu quỷ. Cùng một người sao? Vạn thần lệnh, hiện tại lại là ngọc chuyển thế. Tôn Lập Hiên rất nhanh khôi phục ý thức, nhìn xem Lộ Nhất Bình mặt mũi tràn đầy sát ý, chắc hắn trong lòng sợ hãi, kinh nghi bất định. Lộ công tử, ngươi... Hắn nghĩ mãi không ra, vì sao khi khối ngọc truyền thế này vừa xuất hiện, Lộ Nhất Bình lại đột nhiên có sát ý nồng đậm như thế? Chẳng lẽ cùng Càn Khôn Chi Chủ có quan hệ? Thế nhưng mà, Càn Khôn Chi Chủ chính là nhân vật của hơn 2 vạn năm trước, cách xa 8 cái thời đại. Lộ Nhất Bình làm sao có thể cùng Càn Khôn Chi Chủ từ 8 cái thời đại trước dính líu chứ? Ngay tại lúc Tôn Lập Hiên kinh nghi không thôi, thì Lộ Nhất Bình đối với mọi người trong hội trường nói. Khối ngọc truyền thế này, ta ra giá 1 tỷ, còn có người nào ra giá cao hơn không? Các lộ cao thủ dưới hiện trường hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không ai lên tiếng. Lộ Nhất Bình ngón tay búng một cái, 10 khối nguyên thạch thần phẩm giống như núi nhỏ xuyên qua gian phòng rơi xuống đài đấu giá. Sau đó cùng mấy người Trương Tấn rời khỏi thương hội Thiên Cơ. Ngồi ở trên chiến xa, Lộ Nhất Bình nắm chặt trong tay ngọc truyền thế, sát ý ở trên thân không giảm mà lại còn tăng. Mà Long Giác Kim Ngưu nhìn xem ngọc truyền thế, hai mắt cũng đều tràn đầy sát khí, nói ra. Xem ra đám người kia thật là muốn chết, đã nhiều năm như vậy bọn hắn còn chưa mất hết hy vọng. Lộ Nhất Bình thanh âm như từ trong địa ngục lạnh giá bay ra. Cho dù là bọn hắn trốn đến cửu thiên, trốn vào u minh chi ngục, trốn đến thần thổ, ta cũng đem bọn hắn từng cái bắt ra trừ hồn luyện phách. Long Giác Kim Ngưu gật đầu, sau đó lôi kéo Lộ Nhất Bình hướng phủ đệ trở về. Trở lại phủ đệ, Lộ Nhất Bình đột nhiên đối với hư không nhấp một cái. Luân hồi chi nhãn hiện cho ta. Trong hư không xuất hiện một vòng xoáy cự đại, trong vòng xoáy là một con mắt phảng phất như hội tụ sinh tử của toàn bộ sinh linh trong thiên địa. Lộ Nhất Bình tay tìm tòi, trực tiếp vươn vào bên trong vòng xoáy, sau đó tìm kiếm cái gì. Hồi lâu sau, Lộ Nhất Bình mới ngừng lại. Vòng xoáy luân hồi cùng luân hồi chi nhãn biến mất. Lộ Nhất Bình trong nháy mắt sát ý lại càng tăng lên. Một đêm trôi qua, Lộ Nhất Bình trong đình nghỉ mát đứng một đêm. Chủ nhân, gia chủ Vạn Gia Vạn Trình ở bên ngoài nói muốn gặp ngươi. Trương Tấn tiến lên, cẩn thận nói. Lộ Nhất Bình chú ý tới Trương Tấn dùng từ không phải là cầu kiến mà là muốn gặp. Dẫn hắn tiến vào. Lộ Nhất Bình thanh âm bình tĩnh. Ngoài phủ đệ, Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình đợi một hồi, thấy chỉ có Trương Tấn đi ra, không gặp Lộ Nhất Bình, liền hơi nhớn mày. Chủ nhân nhà ta nói có thể gặp người, người đi theo ta. Sau khi Trương Tấn ra ngoài nói, gia chủ Vạn Gia Vạn Trình nghe vậy trong lòng lại càng không vui. Bất quá hắn vẫn là đem khó chịu trong lòng đè xuống, đi theo Trương Tấn tiến vào trong phủ đệ. Đi vào sân nhỏ, hắn thấy được Lộ Nhất Bình. Nhìn người trẻ tuổi áo lam chỉ có 20 mấy tuổi ở trước mắt, trong lòng của hắn liền kinh nghi không thôi. Lộ Nhất Bình nhìn gia chủ Vạn Gia Vạn Trình một cái rồi nói: người muốn gặp ta có chuyện gì? Chuyện gì? Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình gặp Lộ Nhất Bình ngay cả lời khách sáo cũng đều không có nói, trực tiếp hỏi chính mình tới làm gì. Khó chịu vừa mới đè xuống rất nhanh lại dâng lên. Nói như thế nào hắn cũng là gia chủ Vạn Gia, phụ thân hắn chính là chủ nhân của đại lục thần võ, toàn bộ đại lục thần võ đều là của Vạn Gia hắn. Lộ Nhất Bình này vậy mà đối với hắn thái độ như vậy. Lộ Nhất Bình, ngươi làm sao lại có kim diễn thần quyền của Vạn Gia ta? Có phải bí tịch kim diễn thần quyền của Vạn Gia ta ở trên thân thể của ngươi hay không? Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình trầm giọng hỏi: ngươi có phải đạt được truyền thừa công pháp của tổ gia gia Vạn Vũ Trí ta hay không? Vạn Vũ Trí? Lộ Nhất Bình sắc mặt đạm bạc: bí tịch kim diễn thần quyền hoàn toàn chính xác ở trên người của ta. Nói đến đây hắn lại nói: thế nhưng ai nói kim diễn thần quyền là của Vạn Gia các ngươi? Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình nghe Lộ Nhất Bình nói kim diễn thần quyền không phải là của Vạn Gia bọn hắn lại càng tức giận cười một tiếng. Toàn bộ vị diện hằng nguyên đều biết kim diễn thần quyền chính là bí mật bất truyền của Vạn Gia bọn hắn. Trong mắt của hắn có lửa, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình: nói như vậy ngươi là không có ý định đem bản kim diễn thần quyền này trả lại cho Vạn Gia chúng ta sao? Trả lại? Lộ Nhất Bình cười: ngươi nói không sai, ta còn thật chưa từng có loại ý nghĩ này. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình phẫn nộ. Bất quá lúc hắn nhìn bốn người Trương Tấn sau lưng Lộ Nhất Bình một chút, vẫn là đè xuống lửa giận ở trong lòng, nói ra: phụ thân ta muốn mời ngươi đến Vạn Gia chúng ta làm khách, hắn muốn gặp ngươi. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng: ta đã biết. Sau đó nói: ngươi có thể trở về. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình khẽ giật mình, Lộ Nhất Bình đây là có ý gì? Chờ ta lúc nào muốn đi Vạn Gia ta sẽ qua. Lộ Nhất Bình lại nói. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Phụ thân của hắn Vạn Vô Địch, chủ nhân của đại lục thần võ, để hắn tới mời Lộ Nhất Bình này. Lộ Nhất Bình vậy mà nói với hắn chờ lúc nào muốn đi thì đi, là ý nói còn phải nhìn tâm tình của hắn mới được, là ý tứ này sao? Tại đại lục thần võ, lời nói của phụ thân hắn chính là thần chỉ vô thượng, cho tới bây giờ đều không có người nào dám chống lại. Cho dù là đại đế Chu Định Thiên của đế quốc Bắc Đầu, phụ thân hắn muốn gặp Chu Định Thiên mặc kệ là có chuyện gì cũng phải lập tức chạy tới Vạn Gia cầu kiến. Hiện tại Lộ Nhất Bình này vậy mà nói cái thời điểm nào muốn đi thì đi. Chương 43, có thể là một tôn thiên thần. Lộ Nhất Bình, ngươi đừng có mà quá mức. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình không cách nào nốt trôi hỏa khí ở trong lòng, đối với Lộ Nhất Bình quát: coi như là thần tử đến cửu thiên cũng không dám ở trước mặt phụ thân ta làm càn như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vậy mà muốn lúc nào đi Vạn Gia ta thì đi. Vạn Gia ta há là nơi ngươi chừng nào muốn đến liền đến à? Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình càng nói lại càng phẫn nộ. Phụ thân hắn Vạn Vô Địch hoành ép một thời đại, cao thủ đệ nhất của đại lục thần võ, đứng thứ tư trong thập đại cao thủ của vị diện hằng nguyên. Cho dù là tổ sư Thái Ất Môn Khương Dục, đệ tử đệ nhất dân của vị diện hằng nguyên, cũng không dám lãnh đạm với phụ thân hắn như vậy. Ngay tại lúc gia chủ của Vạn Gia Vạn Trình dứt lời, đột nhiên hắn liền nhìn thấy một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Lộ Nhất Bình bắn ra, mà trên không trung có dấu hiệu nào đã lôi minh thiểm điện, phần phong vân biến sắc, lực lượng hủy diệt bao phủ cả thời không vô tận, phảng phất như tận thế giáng lâm. Hắn vô cùng sợ hãi. Cút! Lộ Nhất Bình tiếng như lôi minh, thời không vô tận cũng theo đó mà run rẩy, mà bản thân gia chủ Vạn Gia Vạn Trình lại càng như bị một kích diệt thế, bay rớt ra bên ngoài, đập xuống đất bên ngoài phủ đệ, thất khiếu đều là máu, ngay cả hai mắt cũng như vậy. Cao thủ Vạn Gia canh giữ bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy gia chủ Vạn Trình bọn hắn, thất khiếu chảy máu bay ra, đều là kinh hãi. Gia chủ! Cao thủ Vạn Gia một trận kinh hoàng. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình lại liều mạng lau vết máu, một mặt sợ hãi, nhìn xem phương hướng sân nhỏ của Lộ Nhất Bình. Gan chó thật là lớn, Lộ Nhất Bình kia cùng thủ hạ của hắn cũng là dám ra tay với ngươi. Một vị lão tổ Vạn Gia phẫn nộ, liền muốn xông vào. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình nhanh chóng giữ chặt vị lão tổ kia, tức hổn hển. Dừng tay. Các cao thủ Vạn Gia nhìn về phía gia chủ của mình, hắn chỉ nói. Là do chính ta làm. Chính mình làm. Mọi người nhìn Vạn Trình thất khiếu chảy máu. Chúng ta trước trở về. Gia chủ Vạn Trình nói, lúc này cũng không lo được nuốt đang dược, không giải thích nhiều, quay người rời đi. Các cao thủ Vạn Gia nhìn xem gia chủ rời đi, không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau. Không trung vừa mới rồi còn có dấu hiệu lôi minh thiểm điện, lúc này đã biến mất không còn tăm tích, trời trong gió nhẹ. Đợi sau khi đám người Vạn Gia rời đi, Lỗ Nhất Bình liền trở về phòng tu luyện Trường Sinh Quyết. Mà gia chủ Vạn Gia Vạn Trình sau khi trở về liền đi vào tổ địa gặp mặt Vạn Vô Địch, chỉ chỉ ngộ ngộ nói: Phụ thân, Lỗ Nhất Bình kia nói hắn về sau lúc nào muốn đi Vạn Gia ta thì sẽ đi. Vạn Vô Địch ngoài ý muốn, hai mắt lạnh lẽo. Bí tịch Kim Diễn Thần Quyền hoàn toàn chính xác ở trên người hắn, chỉ là gia chủ Vạn Gia Vạn Trình nói. Chỉ là cái gì? Vạn Vô Địch ánh mắt kim diễm đại thịnh. Chỉ là hắn nói Kim Diễn Thần Quyền không phải là của Vạn Gia chúng ta. Gia chủ Vạn Gia cúi đầu, thanh âm trầm thấp. Mà hắn lại còn nói hắn chưa từng có suy nghĩ trả lại bản bí tịch cho Vạn Gia chúng ta. Đột nhiên một cỗ khí tức vô địch từ trên thân Vạn Vô Địch mãnh liệt bắn ra. Bị khí tức vô địch này của Vạn Vô Địch quét qua, tổ địa Vạn Gia liền ầm ầm vang chấn động. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình cũng đều kinh ngạc lùi về phía sau, cả kinh nói: Phụ thân, người đột phá. Vạn Vô Địch gật đầu. Gia chủ Vạn Gia Vạn Trình kinh hỉ, nhưng mà hắn lại bị khí thế khủng bố lúc ấy của Lỗ Nhất Bình, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chần chờ một chút rồi nói: Phụ thân, Lỗ Nhất Bình kia rất mạnh, thực lực của hắn hẳn là ở cảnh giới thiên thần cảnh, chỉ sợ là không kém phụ thân người. Vạn Vô Địch kinh ngạc: Thiên thần? Ngươi nói là Lỗ Nhất Bình kia có thể là một tôn thiên thần cảnh? Hắn không thể tin được, hỏi ngược lại. Vạn Trình nhớ lại tình cảnh lúc đó rồi nói: Cái này ta cũng không dám xác định. Sau đó đem tình cảnh lúc ấy nói chi tiết cho Vạn Vô Địch. Vạn Vô Địch nghe xong, hai mắt xuất hiện kinh nghi, trầm ngâm nói: Không nghĩ tới Lỗ Nhất Bình này lại có thực lực như thế. Nhưng mà ngay lập tức hắn tự tin nói: Thế nhưng cao thủ thiên thần cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, cho dù hắn là thiên thần cảnh, ta cũng có nắm chắc chấn áp hắn. Chờ hắn lúc đó đến Vạn Gia tổ địa, lại mượn nhờ lực lượng tổ nguyên ở trong tổ địa, ta chấn áp hắn dễ như trở bàn tay. Mấy ngày đi qua, một ngày này có tin tức truyền ra. Hoàng Tuyển Ma Tông đã xác nhận lão tổ Hoàng Tuyển Ma Tông Tô Tú đã chết. Tin tức này vừa đi ra giống như cự thạch đánh ra vô số làn sóng. Nếu như lão tổ Hoàng Tuyển Ma Tông Tô Tú đã chết, Lỗ Nhất Bình hiện tại nắm giữ lệnh bài của Tô Tú. Thiếu chủ Long Gia, Long Hàm Phong nghe được tin tức, cười lạnh. Hiện tại nếu như chứng thực Tô Tú đã chết, như vậy Hoàng Tuyển Ma Tông rất nhanh liền sẽ có đại động tác. Cao thủ Long Gia bên người hắn cười nói: Cao thủ Âm Quỷ Tông cũng đang điều tra hắn có phải chăng đến từ Cửu Thiên, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Nghe nói Ám Ma Điện cũng đang thẩm tra, trưởng lão Kiếm Ma Tây Lai chính là bị hắn giết, Ám Ma Điện chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng Tuyển Ma Tông, Âm Quỷ Tông, lại thêm cả một cái Ám Ma Điện, liền xem như Thái Ất Môn cũng đành phải tránh lui. Bất quá chúng ta cần phải ở trước lúc Hoàng Tuyển Ma Tông, Âm Quỷ Tông cùng Ám Ma Điện động thủ, nghĩ biện pháp lấy được Kim Diễn Thần Quyền ở trên người hắn. Thiếu chủ Long Gia Long Hằng Phong hai mắt thâm thúy. Long Gia cùng Vạn Gia là tử địch, nếu như có thể lấy được bản Kim Diễn Thần Quyền này, đối với Long Gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trong phủ đệ của Tô Tú, Lộ Nhất Bình hơi nhớn mày, Không nghĩ tới trong mấy ngày nay, người đeo mặt nạ ủy thác của Thương hội Thiên Cơ đến đấu giá Vạn Thần Lệnh cùng Ngọc Chuyển Thế cũng không có xuất hiện. Đối phương cũng không có tới Thương hội Thiên Cơ lấy nguyên thạch thần phẩm. Những khối nguyên thạch thần phẩm kia, hắn đã lạc ấn thần thức. Chỉ cần đối phương lấy đi, hắn liền sẽ biết. Bất quá đối phương nếu như một mực không có xuất hiện, hắn cũng không thể một mực ở tại đây, ngây ngất tiếp nữa. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói: "Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi đế quốc Bách Hoa. Cũng là thời điểm đi Phi Hoàng Môn giải quyết sự tình của Tu La Môn, thuận tiện đi tìm Hắc Hải Sơn nhìn xem. Hắc Hải Sơn là địa điểm cũ của Tu La Môn. Về phần người đeo mặt nạ kia, chỉ cần tới lấy nguyên thạch thần phẩm, hắn liền chạy không thoát." Nghe Lộ Nhất Bình nói muốn đi đế quốc Bách Hoa, Long Giác Kim Ngưu liền nhếch miệng cười nói: "Chủ nhân, vậy chúng ta đến lúc đó có đi ngang qua Ngưu Ma Sơn không?" Lộ Nhất Bình tức giận nói: "Người nghĩ thật là hay." Hắn đương nhiên biết rõ tâm địa gian xảo của Long Giác Kim Ngưu. Ngưu Ma Sơn chính là thánh địa của Ngưu tộc. Làm thánh địa của Ngưu tộc, mỹ nữ Ngưu tộc đương nhiên là rất nhiều. Cân nhắc sẽ đi đến địa điểm cũ của Tu La Môn, cho nên Lộ Nhất Bình liền đem theo Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ cùng mang theo. Về phần đám người Tống Ninh cùng Lôi Khuyết Kiếm Tông, chuyện Bắc Đầu Đế Đô đã hoàn thành, liền trở về Lôi Khuyết Kiếm Tông. Mà bên trong Bắc Đầu Đế Cung, Bắc Đầu Đại Đế Chu Định Thiên biết được Lộ Nhất Bình rốt cuộc cũng rời khỏi Bắc Đầu Đế Đô, liền nới lỏng một ngụm đại khí. Những ngày này, hắn đã trải qua cảm giác lơm lớp lo sợ, sợ đại quân của Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông áp cảnh. Nếu như đại quân của Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông tiếp cận, vậy hắn, cái Bắc Đầu Đại Đế này cũng phải cuốn gói. Sau khi rời khỏi Bắc Đầu Đế Đô, một nhóm người Lộ Nhất Bình một đường không ngừng ra khỏi Bắc Đầu Đế Quốc, xuất phát đi Đế Quốc Bách Hoa. Mấy ngày sau, một nhóm người Lộ Nhất Bình đi tới một mảnh hoang địa, chỉ thấy ở phía trước chùa miếu tàn phá liên miên bất tuyệt. Chương 44, Hỏa Long Tự. Chùa miếu tàn phá, bò đầy cỏ dại, rêu xanh, trên không ngẫu nhiên có thể thấy được hắc ma rít gào. Lúc này sắc trời đã tối dần, âm phong thê lê, lộ ra cảm giác âm hàn. Đây chính là địa điểm cũ của Hỏa Long Tử. Lục Bằng nhìn một mảnh chùa miếu rách nát trước mắt, không thấy bờ bến, cảm khai nói: "Hỏa Long Tự năm đó hương hỏa cường thịnh cỡ nào, nghe nói thời điểm cường thịnh nhất, một ngày người dân hương có thể xếp từ đỉnh núi đến tận chân núi, đội ngũ có khi liên miên đến mấy trăm dặm. Đáng tiếc về sau bị Đàm gia tiêu diệt, mảnh Phật Môn Đại Tự này liền biến thành một mảnh quỷ địa." Lộ Nhất Bình gật đầu, chiến xa chậm rãi tiến lên, không qua bao lâu liền nhập vào chỗ sâu nhất trong mảnh phế tích chùa miếu này. Trên đường đi, khắp nơi đều có thể thấy được từng căn hộ cột đá đứt gãy, mấy người mới có thể ôm hết, cùng từng tôn thượng Phật gã đổ ở trên mặt đất. Trên cột đá tràn đầy các loại kinh văn đồ án, mà tượng Phật nhìn hình thái ngàn vạn, vết tích pha tạp, không biết đã bị hủ hóa. Khoảng cách thời điểm Hỏa Long Tự phá diệt đã hơn một vạn năm, rất nhiều kiến trúc chùa miếu đều hóa thành cát, đá đã phá toái. "Công tử, phía trước chính là Phật quật của Hỏa Long Tự, là nơi Hỏa Long Tự năm đó cất giấu bảo vật. Bất quá Hỏa Long Tự năm đó bị Đàm gia diệt đi, về sau tất cả Phật bảo bên trong đều bị Đàm gia chuyển đi hết." Lục Bằng nói tiếp: "Hiện tại Phật quật của Hỏa Long Tự đã là nơi của Đàm gia luyện chế khôi lỗi. Lời đó đã bị Đàm gia biến thành cấm địa, không người nào dám tới gần. Cho dù là tới gần trăm dặm cũng không được, chỉ là cần tới gần đều bị người Đàm gia bắt đi luyện chế thành khôi lỗi." Ngay tại lúc Lục Bằng giải thích thì Lộ Nhất Bình đột nhiên nói: "Đàm gia chiếm cứ nơi này hẳn là đang tìm Hỏa Long Phật Kinh đi. Năm đó Đàm gia diệt đi Hỏa Long Tử, vơ vét vô số Phật Kinh, công pháp, tuyệt học của Hỏa Long Tử, nhưng mà lại một mực không tìm thấy Hỏa Long Tự đệ nhất kinh thư, Hỏa Long Phật Kinh. Liên quan tới Hỏa Long Phật Kinh này có rất nhiều thuyết pháp. Có người nói Hỏa Long Phật Kinh này chính là Phật pháp trí thượng của một vị La Hán nào đó ở Phật giới truyền lưu lại, sau khi tu luyện đại thành nên có lực lượng của Long Phật. Cũng có người đem nhục thân biến thành bất diệt kim thân. Có người nói Hỏa Long Phật Kinh này chính là một vị cổ Phật thời kỳ thượng cổ sáng tạo, tu luyện về sau nên có thể thọ nguyên tăng lên, đột phá giới hạn 10 vạn năm. Mà lại Hỏa Long Phật Kinh này, bản thân cũng có phật lực, mang trên thân có thể tránh lui mọi loại tà ma, cũng như có thể trấn áp hết thảy quỷ quái, tử thi. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Đàm Gia vì sao vẫn khổ công tìm Hỏa Long Phật Kinh. Nghe Lộ Nhất Bình đề cập tới Hỏa Long Phật Kinh, Lục Bằng liền cười nói: Hỏa Long Phật Kinh này sợ là không phải ở tại Hỏa Long Tự đi, nếu không nhiều năm như vậy Đàm Gia cũng không có khả năng không tìm thấy. Nhiều năm như vậy Đàm Gia đã đem Hỏa Long Tự nơi này xốc lên chỉ sợ không dưới 10 lần, nhưng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hỏa Long Phật Kinh. Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy nhìn về phía nào đó sâu trong Hỏa Long Tự nói: Cái này cũng không nhất định. Lục Bằng khẽ giật mình nói ra: Công tử, 10 dặm phía trước chính là khu vực cấm địa của Đàm Gia, nơi đó thường xuyên có cao thủ Đàm Gia tuần sát. Trước đây ít năm Tu La Môn chúng ta cũng có mấy vị trưởng lão đi ngang qua nên bị cao thủ Đàm Gia bắt. Về phần hạ tràng của mấy vị trưởng lão kia không cần nói cũng biết. Đúng lúc này đột nhiên sau lưng có tiếng xe gió chuyển đến, chỉ gặp một đoàn người áo đen phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, trước mắt liền tới sau lưng đám người. Những người áo đen này đều che mặt, bất quá nhìn cách ăn mặc cũng không phải là người của Đàm Gia. Bọn người áo đen này cũng thấy được một nhóm người Lộ Nhất Bình. Người áo đen cầm đầu, ánh mắt ở trên thân Lộ Nhất Bình dừng lại một chút: Đại nhân, có đem bọn hắn diệt đi hay không? Thủ hạ của hắn tiến lên nói ra, ý tứ là thuận tiện đem bọn người Lộ Nhất Bình giải quyết. Dù sao bọn hắn hành động đêm nay cũng không muốn bị người khác nhìn thấy. Người áo đen cầm đầu chần chừ một chút, cuối cùng lắc đầu nói: Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chính sự quan trọng. Sau đó xuất lĩnh đám người phá không rời đi, chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Long Giác Kim Ngưu xem bọn người áo đen rời đi, cười hắc hắc liếm liếm nói ra: Bọn hắc bà tử này, ta còn tưởng rằng bọn hắn vừa rồi muốn động thủ đây. Bất quá xem phương hướng bọn hắn rời đi hẳn là đi Phật Quật. Lỗ Nhất Bình để Long Giác Kim Ngưu đi theo, vừa đi không được bao xa liền nghe được một tiếng nổ vang trời, tiếp theo chính là lực lượng ba động kinh người, xem ra đã động thủ. Mấy người Lỗ Nhất Bình đi qua chỉ thấy đại điện phía trước đều đã bị oanh thành bột phấn, trên mặt đất nơi xa ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Là cao thủ của Đàm Gia. Lục Bằng thấy mười mấy bộ thi thể kia giật mình nói: Hiển nhiên là đám người áo đen kia làm. Tại vị diện Hằng Nguyên vừa nghe danh của Đàm Gia liền đã biến sắc, lại còn không có người nào dám giết tới đệ tử của Đàm Gia, mà cứ điểm này là một cứ điểm quan trọng trọng yếu của Đàm Gia. Thế nhưng Đàm Gia diệt sát môn phái không ít, cừu địch tự nhiên cũng không ít. Một nhóm người Lộ Nhất Bình hướng về phía trước bước đi, một đường đều là thi thể của cao thủ Đàm Gia. Đám người áo đen kia thực lực rất mạnh. Khi mấy người Lộ Nhất Bình đi tới Phật Quật sâu trong Hỏa Long Tự, chỉ thấy trên mặt đất trống phía trước đám người áo đen đang cùng một đám cao thủ Đàm Gia giao thủ. Đám cao thủ Đàm Gia này thực lực không yếu, mà lại bên người từng cái đều có một tôn khôi lỗi thực lực cường đại, để đám người áo đen kia gặp phải lực cản không nhỏ. Đám người áo đen kia cùng cao thủ Đàm Gia gặp bọn người Lộ Nhất Bình xuất hiện đều là ngoài ý muốn. Thủ lĩnh đám người áo đen hơi nhớn mày, sự tình đêm nay bọn hắn tự nhiên không hy vọng có người nhìn thấy. Đúng lúc này một tên cao thủ Đàm Gia mang theo một tôn khôi lỗi đột nhiên hướng một người nhóm Lộ Nhất Bình đánh tới. Thế nhưng tên cao thủ Đàm Gia này cùng khôi lỗi của hắn vừa công kích đến trước mặt Lộ Nhất Bình liền đột nhiên cứng đờ, tiếp theo thân thể hắn như vụn cát không ngừng mà phá nát tan theo trong gió. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, người áo đen đều giật mình kêu lên. Tên cao thủ Đàm Gia kia thế nhưng là một tôn cao thủ đại đế nhất trọng, một tôn cường giả đại đế nhất trọng, cứ như vậy quỷ dị bị tán thành toái xa. Cao thủ Đàm Gia thấy một màn này cũng giật mình. Thế nhưng nhóm người Lộ Nhất Bình cũng không tiếp tục xuất thủ mà tiếp tục hướng Phật Quật chỗ sâu mà đi. Càng đi vào bên trong, bọn hắn liền càng không ngừng bị cao thủ Đàm Gia công kích. Thế nhưng có bốn người Trương Tấn mở đường, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu cũng không có xuất thủ, một đường không có trở ngại. Cuối cùng đi tới không gian chỗ sâu nhất trong Phật Quật. Chỗ sâu nhất trong Phật Quật là một tòa Phật thành to lớn, tượng Phật khắp nơi đều có thể thấy được. Kiến trúc nơi này bảo tồn hoàn hảo, đều là Hỏa Long Tự năm đó lưu lại. Phật thành một mảnh trống rỗng. Lục Bằng trong mắt nghi hoặc, không rõ Lộ Nhất Bình tới nơi này để làm gì. Nơi này cũng không có cái gì. Đột nhiên,

Nếu như toàn bộ đều là Phật chi cấp bậc thiên thần, vậy cần phải bao nhiêu Phật đà cấp bậc thiên thần mới có thể luyện ra được nhiều Phật chi như vậy? Toàn bộ đều là Phật chi cấp bậc thiên thần, Lỗ Nhất Bình nói ra. Hỏa Long Tử, tại sao có thể có nhiều Phật chi cấp bậc thiên thần như vậy? Triệu Văn nghi hoặc. Hỏa Long Tự mặc dù là đại tự Phật môn lớn nhất đại lục thần võ, nhưng mà không có khả năng có nhiều thi thể Phật đà thiên thần cảnh như vậy. Muốn luyện chế nhiều Phật chi như vậy, ít nhất phải có mấy trăm cỗ thi thể Phật đà thiên thần cảnh mới có được. Lỗ Nhất Bình trầm tư nói. Có lẽ Hỏa Long Tự đạt được bảo tàng của thượng cổ đạo Phật đi. Cũng bởi vì những Phật chi này, Hỏa Long Tự mới bị Đàm gia tiêu diệt. Đàm gia đóng giữ nơi này nhiều năm như vậy, không chỉ đang tìm Hỏa Long Phật Kinh, mà hơn nữa còn đang tìm những Phật chi này. Mà lúc này, bên ngoài, đám người áo đen kia cũng đi tới chỗ không gian sâu nhất trong Phật quật. Kỳ quái, người trẻ quẩy áo lam kia rõ ràng đã tiến vào, làm sao lại không thấy rồi? Một tên người áo đen trong đó kinh nghi. Tên thủ lĩnh liếc nhìn Phật thành, hai mắt tản ra u quang, trầm ngâm nói. Nơi này hẳn là có dị không gian đi. Dị không gian? Đám người khẽ giật mình. Vậy chúng ta muốn tìm, nói không chừng ngay ở chỗ này. Mọi người phân tán ra đi tìm đi, tên thủ lĩnh nói ra. Ngay lúc đám người áo đen phân tán đi tìm kiếm không được bao lâu, thì đột nhiên hư không phun trào quang mang. Một chỗ cỗ chiến xa từ sâu trong hư không đi ra, chính là mấy người Lỗ Nhất Bình từ bên trong cổ tự đi ra. Đám người áo đen ngừng lại kinh ngạc. Lỗ Nhất Bình nhìn đám người áo đen một cái, sau đó đem mai cổ Phật tự thu vào trong tay. Tên thủ lĩnh kia hai mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào viễn cổ Phật tự trong tay cụ Lỗ Nhất Bình. Hắn chần chờ một lát, sau đó đối với Lỗ Nhất Bình ôm quyền nói. Vì tiểu huynh đệ này, tại hạ là hậu nhân của Hỏa Long Tự, mai cổ Phật tự này chính là đồ vật của Hỏa Long Tự ta, còn xin tiểu huynh đệ đem nó trả lại cho chúng ta vô cùng cảm kích. Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ ngoài ý muốn, những người áo đen này lại là hậu nhân của Hỏa Long Tự. Hai người không khỏi nhìn về phía Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình bất động thanh sắc, đột nhiên hướng hư không nhấn một cái, liền gặp tên thủ lĩnh của đám áo đen kia, hắc y toàn thân bạo tán, lộ ra chân dung. Chỉ gặp trán của hắn đầy vằn đen, từng đạo khí thể màu tím đen từ cơ thể của hắn không ngừng tuôn ra. Hậu nhân của Hỏa Long Tử tu luyện lại không phải là công pháp của Phật môn, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, mà lại có được tử ma thể của tử ma tộc. Hiển nhiên bọn người áo đen này cũng không phải hậu nhân của Hỏa Long Tự gì đó, mà là tử ma tộc đến từ đại lục quỷ ma. Vị diện hằng nguyên có 46 tòa đại lục. Đại lục quỷ ma là một trong vài tòa đại lục mạnh nhất. Tổng bộ âm quỷ tông chính là ngay tại đại lục quỷ ma. Mà cái tử ma tộc này chính là thế lực cường đại nhất của đại lục tử ma, trừ âm quỷ tông ra, cùng Đàm gia so sánh cũng xê xích không bao nhiêu. Thủ lĩnh tử ma tộc thấy thân phận của mình bị nhìn thấu, lập tức sầm mặt lại, khí tức toàn thân khóa chặt Lỗ Nhất Bình, hai mắt phun trào ma quang. Đột nhiên một quyền hướng Lỗ Nhất Bình đánh tới, đồng thời hét lớn. Động thủ, giết bọn hắn! Toàn thân hắn phun trào thần lực, rõ ràng là một tôn cao thủ chân thần trung kỳ. Lỗ Nhất Bình nhìn xem tên thủ lĩnh tử ma tộc giết tới, tay khẽ búng ra, chỉ gặp viên cổ thụ Phật tự kia bay ra. Khi nó bay ra, Phật quang màu vàng như ánh mặt trời tràn ra. Toàn bộ không gian trong Phật quật đều bị cỗ Phật quang này bao phủ. Chương 46, tượng đá tổ sư. Chỉ gặp viên cổ Phật tự kia trong nháy mắt đón gió phỏng lớn như một tòa hỗn độn Phật sơn, đột nhiên oanh đập xuống. Thủ lĩnh tử ma tộc hoảng sợ. Ma quang thần diễm! Toàn thân hắn vọt lên từng đạo ma diễm kinh người, điên cuồng công kích về phía cổ Phật tự. Chỉ gặp một kích toàn lực của hắn đánh lên bên trên cổ Phật tự, vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Tên thủ lĩnh ma tộc kia trong nháy mắt liền bị cổ Phật tự trực tiếp oanh ép tiến vào trong lòng đất. Toàn bộ cổ Phật quật đều rung động không thôi, mặt đất không ngừng băng liệt, khuếch tán, hình thành từng đạo khe nứt kinh người. Cao thủ tử ma tộc nguyên bản đang muốn xông tới liền bị dọa đến toàn bộ ngừng lại. Nhìn xem thủ lĩnh bị cổ Phật tự oanh tiến vào trong lòng đất, bọn hắn liền ngây người. Lúc này cổ Phật tự bay lên, trở lại trong tay Lộ Nhất Bình. chỉ thấy tên thủ lĩnh tử ma tộc kia hoàn toàn bị khảm nạm vào lòng đất, cùng mặt đất hòa cùng với nhau, huyết nhục đã biến dạng thành dạng tương. Lộ Nhất Bình ngón tay vẩy một cái, chỉ gặp thi thể tên thủ lĩnh tử ma tộc hoàn toàn biến thành dạng tương từ sâu trong lòng đất bay ra, chui vào bên trong càn khôn đỉnh. Rất nhanh từng mai kim đan cấp bậc chân thần liền từ trong càn khôn đỉnh bay ra. Những kim đan chân thần này, Lộ Nhất Bình, ngay cả thần cách của hắn cũng cùng một chỗ luyện, cho nên so với kim đan luyện từ Tô Tú, Ô Mặc tốt hơn rất nhiều. Nói ra thì dài, nhưng bất quá chỉ là sự tỉnh chớp mắt. Các cao thủ tử ma tộc gặp thủ lĩnh của bọn hắn đột nhiên bị oanh sát, sau đó bị luyện thành kim đan, liền trợn mắt há mồm, lão hải trống rỗng. Cường giả chân thần cảnh, thần thể cứng rắn, có thể so với thần khí phổ thông, rất khó luyện hóa. Rất nhiều tông môn siêu cấp, cho dù là mượn nhờ thần đinh tông môn mấy năm luyện hóa cũng không thể luyện hóa. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có thần đỉnh nào có thể đem một vị cường giả chân thần trong mấy hô hấp liền luyện thành kim đan. Ngay tại lúc cao thủ tử ma tộc trợn mắt há mồm thì bốn người Trương Tấn, Triệu Văn, Ngụy Bình, Trần Vĩnh Nguyên đã động thủ. Bốn người thân hình lắc lư, sau lưng ngưng tụ đại lượng đại tượng đồng thời bay ra. Thiên tượng thần ngục quyền, bốn quyền ấn giống như núi phá không mà đi. Gần trăm tên cao thủ tử ma tộc toàn bộ bị đánh bay, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp Phật quật. Nhưng mà rất nhanh thanh âm liền ngừng lại, toàn bộ Phật quật đều bị nhuộm thành một tầng máu tím. Lỗ Như Bình nhớ tới vết máu tím ở trên chiến đao của Vạn Thần Chi Chủ, thế nhưng máu màu tím ở trên chiến đao của Vạn Thần Chi Chủ cùng máu của tử ma tộc hơi có chút khác biệt. Sau đó Lộ Nhất Bình để bọn người Trương Tấn lấy đi đồ vật của đám cao thủ tử ma tộc, sau đó rời khỏi Phật quật, ra ngoài Hỏa Long Tự, tiếp tục hướng về phía đế quốc Bách Hòa. Ngay tại lúc bọn người Lộ Nhất Bình rời khỏi Hỏa Long Tự không được bao lâu thì một nhóm cao thủ của Đàm gia tiến đến. Những cao thủ Đàm gia này nhìn xác cao thủ ở Đàm gia trên đường đi đều sầm mặt lại. Đến cùng lại giết nhiều cao thủ Đàm gia ta như vậy? Một vị lão tổ chân thần cảnh Đàm gia chạy đến, hai mắt huyết hồng gào thét. Thế nhưng khi bọn hắn thuận theo vết máu mà đi, đi vào chỗ sâu trong Phật quật, nhìn thấy thi thể các cao thủ tử ma tộc liền không khỏi ngẩn ngơ. Là tử ma tộc làm? Thế nhưng là ai giết những cao thủ tử ma tộc này? Các cao thủ Đàm gia kia kinh nghi bất định. Ngày kế tiếp, đám người Lỗ Nhất Bình đi tới Hắc Hải gần đế quốc Bách Hòa. Hắc Hải nước đen như mực, cho nên mới được gọi là Hắc Hải. Mà Hắc Hải Sơn tọa lạc ở giữa Hắc Hải. Lỗ Nhất Bình nhìn Hắc Hải ở trương nước mắt, mắt nước đen như mực, nhớ tới tình cảnh năm đó hảo hữu của hắn Trần Tiếu Thiên sáng tạo ra Tu La Môn một chút. Tuyển chỉ năm đó của Tu La Môn vẫn là hắn giúp hảo hữu Trần Tiếu Thiên chọn, tuyển chọn cái Hắc Hải này. Hắc Hải vẫn còn, thế nhưng cố nhân đã không còn. Đứng lại một hồi, bọn người Lỗ Nhất Bình liền hướng Hắc Hải Sơn bay đi. Mà lúc này Hắc Hải Sơn tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi chính là đang huy chúng đệ tử Thiên Ma Tông xây dựng rầm rộ. Từ khi Thiên Ma Tông bọn hắn diệt đi Tu La Môn chiếm cứ nơi này, hắn liền dự định đem nơi này chế tạo thành một cái phân bộ trọng yếu nhất của Thiên Ma Tông. Hắc Hải nơi này tứ phía là biển, linh khí nồng đậm, cực kỳ thích hợp với Thiên Ma Tông bọn hắn tu luyện công pháp. Bọn hắn trải qua 3 năm không ngừng dỡ bỏ, cải tạo, trùng kiến, đại diện của Tu La Môn đã hoàn toàn biến dạng. Lý Phi nhìn xem đại điện cùng kiến trúc bốn phía Tu La Môn một lần nữa rực rỡ hẳn lên, hài lòng gật đầu. Hắn đi dạo, tản bộ, đi ra khỏi đại điện, nhìn thấy trên quảng trường phía trước đại điện chính là đứng vững pho tượng tổ sư Tu La Môn Trần Tiếu Thiên, liền hơi nhớn mày. Từ đại điện bên này trông sang có thể nhìn thấy hải vực của Hắc Hải, phong cảnh rất tốt. Nhưng mà pho tượng này cao gần 100 mét, cực lớn, trở ngại ánh mắt. Cả người đợi lát nữa động thủ đem pho tượng kia đánh nát, dỡ bỏ cho ta. Lý Phi đối với những đám cao thủ của Thiên Ma Tông bên người nói ra. Các cao thủ Thiên Ma Tông nghe được không khỏi nhìn nhau. Tông chủ, cái pho tượng tổ sư Tu La Môn này có chút tà môn, một vị cao thủ Thiên Ma Tông nói ra. Bên trong pho tượng có một cỗ lực lượng thần bí, bất kỳ người nào đều không thể dỡ bỏ được. Lực lượng thần bí? Lý Phi ngoài ý muốn. Cao thủ Thiên Ma Tông gật đầu. Lý Phi trầm ngâm. Vậy trước mặt kệ, đợi lát nữa trưởng lão Phi Hoa Môn đại nhân Kha Thiết đến bên này để tuần sát. Nghe nói Đông Hành còn có một cao thủ võ thần điện, các người chuẩn bị một phen, đợi lát nữa cùng ta ra ngoài nghênh đón. Cao thủ của võ thần điện? Các cao thủ Thiên Ma Tông giật mình. Lý Phi gật đầu cười một tiếng. Là công tử Triệu Tử Hào của võ thần điện. Đám người bạo động. Đại lục thần võ có tứ đại công tử, một là Vạn Hồng của Vạn Gia, hai là Triệu Tử Hào của võ thần điện, ba là Vân Hải Thiên Vân Gia, bốn là Trần Uyên Trần Gia. Trần Gia chính là Trần Gia của trận sư mạnh nhất của đại lục thần võ Trần Thanh Dương, mà Trần Uyên chính là con của Trần Thanh Dương. Cho nên đợi lát nữa các người theo ta nghênh đón công tử Triệu Tử Hào, ngàn vạn không được xảy ra một chút sai lầm, biết không? Lý Phi nghiêm nghị nói. Các cao thủ Thiên Ma Tông trong lòng run lên, ai cũng cung kính xác nhận. Không qua bao lâu liền gặp hai người từ hải vực phương xa phá không đi đến, một nam một nữ, chính là trưởng lão Phi Hoa Môn Kha Thiết cùng với Triệu Tử Hào võ thần điện. Chờ hai người tới gần, bọn hắn liền tranh thủ thời gian nghênh đón. Bái kiến đại nhân Kha Thiết. Đi đến trước mặt hai người, tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi liền cúi người xuống. Công tử Triệu Tử Hào. Kha Khiết để bọn người Lý Phi đứng lên, sau đó tại dưới sự nghênh đón của các cao thủ Thiên Ma Tông cùng Tử Hào đi vào quảng trường Tu La ở trên Hắc Hải Sơn. Đi tới quảng trường Tu La, Kha Thiết ngẩng đầu nhìn tượng tổ sư Tu La Môn đứng vững tại giữa quảng trường, mày liễu liền nhăn lại. Tượng đá này để cho người ta phá hủy đi. Tổng chủ Thiên Ma Tông Lý Phi cung kính xác nhận, chần chờ một chút rồi nói ra. Kha Khiết đại nhân, cái tượng đá này có chút tà môn, bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, sừng sững vô số tuế nguyệt mà không có ngã, khó mà dỡ bỏ. Triệu Tử Hào của võ thần điện kinh ngạc, ánh mắt rơi lên trên tượng đá, hai mắt chớp động tinh quang, giống như phát hiện cái gì đó. Hắn một bước bước ra, đi tới trước mặt tượng đá, sau đó vây quanh tượng đá đi một vòng. Khi thì nhíu chặt lông mày, khi thì lại buông lỏng ra, tiếp theo là lắc đầu. Triệu công tử, ngươi là cao thủ trận pháp, tượng đá này có phải bên trong có trận pháp hay không? Kha Khiết gặp thần sắc của Triệu Tử Hào, trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi. Triệu Tử Hào khổ tư, sau đó nói. Giống như trận mà không phải là trận, thủ pháp của giống như đại trận tụ tuyết cùng với đại trận hóa tuyết ở Lạc Tuyết Thành. Tiếp theo cười nói. Thế nhưng muốn hủy tượng đá này cũng không khó, ta đi thử một chút. Chương 47, đến nháo sự. Triệu Tử Hà nói xong, liền phi thân lên, đi tới trước ngực tượng đá. Tiếp theo huy động hai tay, quang mang chớp mộng, từng đáy cái trận phủ ngưng tụ mà ra. Đây là hư không ngưng phủ. Tổng chủ Thiên Ma Tông Lý Phi giật mình nói. Trận pháp sư muốn tạo ra trận pháp bình thường phải dùng đến phù bút. Chỉ có tạo nghệ trận pháp đạt tới cảnh giới cực cao mới có thể không cần phù bút, tay không ngừng tụ trận phù. Đây chính là hư không ngưng phù. Nghe tổng chủ Thiên Ma Tông Lý Phi kinh hô, Triệu Tử Hào sắc mặt như thường, hai tay không ngừng huy động, từng cái trận phù liên tiếp ngưng tụ ra, vậy mà đạt đến mấy ngàn cái, mà lại không ngừng gián đoạn. Hư không ngưng phù chỉ có số ít cao thủ trận pháp có thể làm được, nhưng mà có thể trong hư không liên tiếp ngưng tụ ra 100 cái trận phù lại rất ít cao thủ trận pháp có thể làm được. Về phần lập tức có thể ngưng tụ ra 1000 cái trận phù lại là càng hiếm thấy. Chớ nói chi là đạt tới mấy ngàn cái. Sau đó những trận phù này dưới sự khống chế của Triệu Tử Hào ngưng tụ thành một trận đồ thần bí. Ngưng phù thành trận. Trưởng lão Bách Hoa Môn Kha Khiết thế cũng sợ hãi than. Đã sớm nghe nói tạo nghệ trận pháp thương pháp của Triệu công tử song tuyệt, hôm nay gặp được quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong ngưng phủ thành trận, độ khó không thể nghi ngờ so với hư không ngưng phủ khó hơn rất nhiều lần. Triệu Tử Hào cười nói, múi dìu trước mặt lỗ ban mà thôi, ta điểm ấy trận pháp cũng không quan trọng, cùng tiền bối Dương Tư Viễn so sánh còn kém rất xa. Dương Tư Viễn, lão tổ Á Ma Điện, không chỉ là cao thủ chân thần hậu kỳ đỉnh phong, mà còn là một trong thập đại cao thủ trận pháp vị diện hằng nguyên. Kha Khiết cười một tiếng. Triệu công tử khiêm tốn. Đúng lúc này Triệu Tử Hào toàn thân phun ra thần lực hướng trận đồ thần bí quán chú. Ngay lập tức tòa trận đồ kia liền bắn ra lực lượng kinh người. Đi. Triệu Tử Hào vung lên, Những trận đồ này mang theo lực lượng kinh người, từng cái đánh vào trong tượng đá của Tu La Tổ Sư. Trong tức khắc, tượng đá Tu La Tổ Sư nguyên bản bình tĩnh bỗng nhiên quang mang chớp động không thôi, từng tiếng vang lách tách không ngừng từ sâu trong tượng đá vang lên. Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi cung kính cười nói: xem ra không tới một khắc tượng đá này có thể tự bạo nát. Triệu công tử trận pháp vô song. Triệu Tử Hào cười ừ một tiếng. Nhưng mà ngay lúc này, trong tượng đá bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm mang dọa người, hướng Triệu Tử Hào phóng đi. Trong nháy mắt liền bắn tới trước mặt hắn. Sự tình diễn ra quá nhanh, Triệu Tử Hào lấy làm kinh hãi, trường thương xuất hiện trong tay. Hàn Tinh Vẫn Lạc đâm ra một thương, vô số thương mang phá không mà ra. Nhưng thương mang này như những khỏa thần tinh vẫn lẳng, toát ra ngọn lửa kinh người, nghênh hướng kiếm đạo kiếm quang kia. Hàn Tinh Vẫn Lạc chính là một trong những phương thương pháp mạnh nhất của Võ Thần Điện. Nhưng mà vô dụng, đạo kiếm mang kia trong nháy mắt liền cắt chém tất cả thương mang. Triệu Tử Hào kinh hãi, nhanh chóng thối lui, sau đó thi triển ra nhiều loại trận pháp ẩn độn. Đồng thời, toàn thân hắn cũng phun trào quang mang màu vàng, từng cái phù văn màu vàng bay ra. Xung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành một kiện thần khải màu vàng, lôi quang chớp động. Đây chính là tuyệt học phòng ngự vô thượng của Võ Thần Điện, Kim Giác Lôi Thần Khải. Dù lại như vậy, kiếm mang oanh lên Kim Giác Lôi Thần Khải, Triệu Tử Hào vẫn là bị đánh trúng. Hắn lui về phía sau, một mực thối lui đến dọc quảng trường, khóe miệng chảy máu. Chỉ gặp thần khải trước ngực đã triệt để bị mở ra, vết thương sâu đủ thấy thế xương. Bạch Hỏa Môn Kha Thiết cùng các cao thủ Thiên Ma Tông thấy một màn này liền giật nảy mình. Triệu Tử Hào cũng vừa sợ vừa giận nhìn xem tượng đá. Chỉ bằng mấy người điểm ấy tạo nghệ trận pháp củi bắp này cũng nghĩ muốn hủy diệt tượng đá. Lúc này một đạo thanh âm vang lên: tạo nghệ trận pháp củi bắp. Triệu Tử Hào nghe vậy liền sầm mặt lại, cùng các cao thủ Thiên Ma Tông thuận theo phương hướng thanh âm nhìn đi. Chỉ gặp trên mặt biển một người trẻ tuổi áo lam đạp không mà đến, sau lưng đi theo 5 người trung niên cùng một mấy tiểu nữ hài. Người tới chính là Lỗ Nhất Bình cùng mấy người Lục Bằng, Trương Tấn. Lỗ Nhất Bình cũng không có cưỡi chiến xa, rất nhanh mấy người Lỗ Nhất Bình lên tới trên không quảng trường. Các người là ai? Đến Thiên Ma Tông ta làm gì? Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi tiến lên trầm giọng nói. Lỗ Nhất Bình không để ý đến mọi người Lý Phi mà đi thẳng đến trước mặt tượng đá, nhìn xem tượng đá, nhớ lại sự tỉnh năm đó, phảng phất như trở lại thời gian năm đó, Tửu Dương Ca tùy tiện tiêu sái. Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi gặp Lỗ Nhất Bình không nhìn chính mình mà nhìn chằm chằm tượng đá Tu La Tổ Sư, ngẩn người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tiểu tử, công tử, tông chủ của chúng ta đang hỏi ngươi, đến Thiên Ma Tông chúng ta làm cái gì? Còn có, công tử Triệu Tử Hào, trận pháp vô song, như thế nào để có thể là một người cái hậu bối bình luận lung tung? Một vị trưởng lão Thiên Ma Tông tiến lên khiển trách quát mắng. Thế nhưng vị trưởng lão Thiên Ma Tông này vừa nói xong liền gặp không gian chấn động, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn đánh bay ra ngoài. Đám người kinh ngạc, ngay cả hai người Triệu Tử Hào cùng Kha Thiết đều khẽ giật mình. Các người là ai? Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lỗ Nhất Bình. Xem ra các hạ đến đây, đến Thiên Ma Tông ta để gây chuyện, vậy người là tìm nhầm địa phương rồi. Kha Khiết chính là tiểu thiếp của lão tổ Dương Tử Viễn Á Ma Điện. Thiên Ma Tông hiện tại lưng dựa Á Ma Điện, ngay cả Triệu Tử Hào của Võ Thần Điện cũng đều ở đây. Mặc kệ người trẻ tuổi áo lam trước mặt này lai lịch ra sao, hắn đều không có cái gì phải lo lắng. Đến nháo sự, Lỗ Nhất Bình lúc này mới quay đầu, hai mắt rơi lên thân của tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi, lạnh nhạt nói: người nói sai, là ta tới giết người. Giết người? Các cao thủ Thiên Ma Tông nghe vậy toàn bộ lập tức xông lên. Lỗ Nhất Bình sắc mặt như thường nhìn xem tông chủ của Thiên Ma Tông Lý Phi. Người chính là tông chủ của Thiên Ma Tông Lý Phi? Không sai, ta chính là Lý Phi. Tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi cười lạnh. Lúc này bỗng nhiên hắn nhìn thấy Lỗ Nhất Bình khẽ vươn tay, mấy vạn đạo quang mang bay ra, phân biệt chui vào trong cơ thể tông chủ Thiên Ma Tông Lý Phi cùng các cao thủ Thiên Ma Tông khác. Bọn người Lý Phi hoảng sợ phát hiện chân nguyên, nội lực toàn thân của mình bị phong ấn hoàn toàn, mà ngay cả lực lượng của thân thể cũng hoàn toàn bị phong ấn. Cái này ngươi... Lý Phi vô cùng hoảng sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Triệu Tử Hào cùng Kha Khiết một bên nhìn thấy cảnh này cũng đều sợ hãi không thôi. Người trẻ tuổi kia trong nháy mắt vậy mà phong ấn chân nguyên, nội lực, thậm chí là lực lượng nhục thân của mấy ngàn cao thủ Thiên Ma Tông. Bị phong ấn chân nguyên, nội lực, ngay cả lực lượng nhục thân đều bị phong ấn. Như vậy hiện tại bọn người Lý Phi chẳng phải chẳng khác nào phạm nhân, tay trói gà không chặt. Lỗ Như Bình đối với Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ nói: lực lượng của bọn hắn đã bị ta phong ấn, các người có thể đi lên thay thân nhân đệ tử Tu La Môn chết đi mà để mà báo thù. Lúc đầu thấy thực lực kim đan của Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ, muốn giết một người bọn người Lý Phi căn bản là việc không thể nào. Nhưng mà hiện tại bọn người Lý Phi lực lượng đã bị phong ấn hoàn toàn, Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ muốn giết bọn người Lý Phi tự nhiên là sự tình đơn giản. Trong tay Lục Bằng xuất hiện song nhận, hai mắt huyết hồng, hướng Lý Phi cùng một đám cao thủ Thiên Ma Tông đi tới. Tu La Môn, ngươi là trưởng lão của Tu La Môn. Một vị trưởng lão Thiên Ma Tông từng cùng Lục Bằng giao thủ qua sợ hãi nhìn Lục Bằng. Ngay tại lúc Lục Bằng muốn đến tiến lên trước chém giết bọn người Lý Phi thì bên cạnh Võ Thần Điện Triệu Tử Hào đột nhiên đối với Lộ Nhất Bình mở miệng nói: tại hạ là Võ Thần Điện Triệu Tử Hào, các hạ là người của Tu La Môn sao? Hiện tại Thiên Ma Tông đã quy phục Ám Ma Điện, là thế lực dưới Ám Ma Điện, nếu như người giết đám người của Thiên Ma Tông chính là đắc tội với Ám Ma Điện. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập 7 này chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tới đại hội, tới Thiên Hội Thiên Cơ để đấu giá. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình đã đấu giá được hai kiện đồ vật của Vạn Thần Chi Chủ. Và ở đây thì hắn cũng phát hiện ra là Vạn Thần Chi Chủ năm đó đã bị một người nào đó giết chết. Và hắn cũng để lại chuyện này để điều tra sau. Và sau đó hắn rời khỏi đế quốc Bắc Đẩu và tiến về đế quốc Bách Hoa. Và trên đường tiến về đế quốc Bách Hoa thì hắn đã đi qua Hỏa Long Tự. Và hắn cũng đã biết được sự tình cách đây mấy trăm năm, mấy vạn năm gì đó thì Hỏa Long Tự đã bị Đàm Gia tiêu diệt. Và trong Hỏa Long Tự, nơi sâu nhất ở trong Hỏa Long Tự là Phật Quật, thì hắn cũng đã tìm ra được bảo tàng của Hỏa Long Tự. Ở đây thì hắn cũng đã lấy lại được cái Hỏa Long Phật Kinh, một trong những cái bộ Phật Pháp mạnh nhất của Vị Diện Hằng Nguyên. Và hắn cũng được lấy được hàng trăm cái vạc chứa Phật Chi. Phật Chi thì là cái gì thì các bạn đã nghe ở cái trong bộ truyện rồi. Và tiếp tục thì sau khi đi ra khoa ra khỏi cái Hỏa Long Tự thì hắn lại tiếp tục đi đến cái nơi mà trước đây là nơi tọa lạc của Tu La Môn. Và chúng ta cũng biết được rằng là tông chủ của Tu La Môn ngày xưa lại chính là bạn cũ, tức là bằng hữu, hảo hữu tốt đối với của Lỗ Nhất Bình. Và cái mục tiêu của hắn mang theo Lục Bằng cùng Lục Tiểu Vũ, người của Tu La Môn, là để quay trở về nơi xuất phát điểm của Tu La Môn đã bị Thiên Ma Tông chiếm lấy và đã bị diệt đi. Thì mục đích của hắn chính là muốn khởi tạo lại Tu La Môn và trả thù cho Tu La Môn, trả thù cho người bạn cũ hảo hữu của hắn. Vậy chúng ta hãy chờ đón tập tiếp theo thì sẽ có những chuyện gì xảy ra giữa Tu La Môn cùng với Lộ Nhất Bình nữa. Và cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all, em, bye bye.